Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, chương 439, ngoại trừ ngự ma quân của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Nhà họ Tô còn mời thêm một vị nửa bước đại võ tông, mấy người có ý gì? Tìm tôi có chuyện gì không? Tần Trạm thấp giọng hỏi. Tần Trạm, chúng tôi đã nhận ra thân phận của cậu rồi. Cậu còn cần phải tiếp tục giấu giếm sao? Ngự ma quân cười lạnh nói. Tần Trạm nghe vậy, anh từ từ xoay người, nhìn ngự ma quân trước mặt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau đó, cơ thể Tần Trạm đột nhiên chấn động, một hơi thở đột nhiên bùng nổ, trong phút chốc, quần áo trên người anh đã bị chấn động thành từng mảnh. Hình dáng thật của Tần Trạm cũng bại lộ ở trước mặt mọi người. Hai vị nửa bước đại võ tông, hơn 10 vị võ tông. Mấy người đúng là coi trọng tôi đấy. Tần Trạm liếc mọi người, cười khẩy, ngự ma quân bước ra một bước, chân khí trên người ông ta ẩm ẩm như tia chớp, từng tia lửa vây quanh cơ thể ông ta. Cái tên điên cuồng giết người như cậu đã đến lúc phải trả giá rồi. Ngự ma quân lạnh lùng nói, Tần Trạm, cậu chọn đưa tay chịu trói hay chúng tôi giết cậu tại chỗ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Tần Trạm ngửa đầu cười to, nói, hình như mấy người đều rất thích nói mấy lời vô dụng. Bắt tôi nhiều lần như vậy, có lần nào tôi đưa tay chịu trói? Mắt ngự ma quân hơi híp lại, sau đó cười lạnh, đều nói cậu là kẻ điên. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ánh mắt Tần Trạm đảo qua, dừng lại trên người một vị nửa bước đại võ tông khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người này có vóc người thấp bé giống như con khi, ngón tay của ông ta rất dài, cũng có một tầng vết chai dày, ông là người nhà họ Tô mời tới. Tần Trạm nhìn ông ta, nói, ông tên gì, một người chết, không có tư cách biết tên của tôi. Ông ta thản nhiên nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm gật đầu nói, được, vậy tôi gọi ông là hầu tử vậy. Ha ha ha, người có miệng lưỡi sắc bén thường không chết tử tế. Hầu tử chế nhạo, nghe nói cậu ngang ngược. Hôm nay tôi mới được mở mang kiến thức các người quá phí lời rồi đấy. Khí tức trên người Tấn Trạm đột nhiên bùng lên. Ánh sáng màu vàng đen lấy anh làm trung tâm. Khuếch tán khắp bốn phía. Một luồng uy áp kinh khủng giăng đầy trời. Mới bước vào võ tông lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Cậu đúng là một nhân tài hiếm có. Ngự ma quân cảm thán. Cứ giết cậu như vậy đúng là đáng tiếc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tôi nói rồi, ông nói nhảm quá nhiều. Sắc mặt Tần Trạm dẫn lạnh xuống. Một giây tiếp theo, cơ thể Tần Trạm đột nhiên biến mất. Một hơi thở cực kỳ bén nhọn xông vào trong đám người. Phụt, nắm đấm của anh vô cùng mạnh mẽ. Như mãnh hổ xông vào trong bầy dê. Giết tay lên đấm một cái đã đánh chết một vị võ tông. O, sắc mặt ngự ma quân hoi thay đôi, nháy mắt giết võ tông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sức mạnh như thế này quả thật đã làm cho ngự ma quân kinh ngạc. Ở thời đại không sinh ra đại võ tông này, thực lực của võ tông gan như là cao nhất. Nhưng hôm nay, võ tông ở trước mặt Tần Trạm vậy mà không có một chút sức đánh trả nào. Ngự ma quân hét lớn một tiếng, khí tức trong đan điển ngay lập tức tràn ra, sát khí ùn ùn kéo đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tay ông ta giữ sức mạnh sấm sét, trong lúc giơ tay lên vậy mà còn có tia lửa. Một quyền này của ông ta đánh thẳng vào chỗ hiểm của Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cơ thể Tần Trạm tránh sang một bên, một quyền này lập tức đánh xuống mặt đất. Mặt đất vỡ nát trong nháy mắt, vô số đá cắt bắn ra bốn phía, đây mới chỉ là bắt đầu. Chưa đến nửa giây, ngự ma quân lại dậm chân tiến lên, nắm đấm của ông ta cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một đầm vung qua đều như muốn phá nát khoảng không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thực lực gần đến đại võ tông, dù là Tần Trạm cũng có chút khó thở. Dám, hai nắm đam cuối cùng cũng rụng vào nhau. Trên nắm đầm của Ngự Ma Quân ẩn chứa sức mạnh như sâm. Sức mạnh này mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, vậy mà trực tiếp xuyên qua da, đẩy vào trong đầu theo cánh tay của anh. Ken két, Tần Trạm vô thức lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy đầu như bị sấm sét đánh xuống. Chóng mặt một lúc, vèo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngự Ma Quân lợi dụng cơ hội này dậm chân tiến lên. Lại thêm một cú đấm nữa đánh vào bụng dưới của Tần Trạm M, với cú đấm này. Thứ lực lượng kia đi vào trong đan điển của Tần Trạm. Lực lượng này như một con rắn nhỏ màu xanh xâm nhập vào trong đan điển của Tần Trạm. Từ từ di chuyển trong đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cơn đau nhức bắt đầu lan ra từ bụng dưới. Hửm, Tần Trạm nhíu mày, xem ra Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô rất hiểu tôi. Nắm đấm của tên Ngự Ma Quân này rất không binh thông. Mỗi một đấm đều có lực xuyên thấu cực mạnh, ưu thế duy nhất của Tán Trạm ở trước mặt ông ta có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Vậy mà chưa ngã xuống, Ngự Ma Quân cũng có một chút giật mình. Đúng vậy, cậu là người đầu tiên có thể chịu ba đấm của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nói như vậy, tôi nên cảm thấy vinh hạnh nhi, Tần Trạm lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, cơ thể Tần Trạm bỗng chấn động, sức mạnh sấm sét bên trong đan điền của anh lại trực tiếp vỡ nát. Sau đó, ánh sáng trên người Tần Trạm bỗng xê xẹt, phát ra từng tiếng đáng sợ. Tần Trạm vung nằm đấm về phía Ngự Ma Quân lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngự Ma Quân cười lạnh, nói, đúng là không biết sống chết. Lực xuyên thấu ẩn chứa trong tay ông ta càng ngày càng mạnh. Một đầm này là sự hòa trộn giữa nhiều loại sức mạnh khác nhau. Keng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau một tiếng vang lớn, thần thức của Tần Trạm một lần nữa chịu tác động cực lớn. Như thể đưa đầu ra đặt ở dưới sấm sét, có thể Tần Trạm mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống đất. Suy, lúc này, Hầu Từ cũng ra tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trên đầu ngón tay ông ta ngưng tụ ra nội kình như dao thép. Trực tiếp đánh về phía lưng Tần Trạm, trên người Tần Trạm xuất hiện ba vết máu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vết thương nhìn thấy mà sợ làm Tần Trạm nhíu mày. Sức lực đúng là rất mạnh. Tần Trạm nhìn về phía Hầu Từ, nếu như tôi không dung hợp cái mai rùa này, có lẽ đã bị ông cào chết rồi. Hầu Tử cũng ngạc nhiên, nói, cơ thể này của cậu đúng là không phải hư danh. Trong phút chốc, trước mặt hay sau lưng Tần, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Trạm đều có địch, hơn nữa hai người kia đều là nửa bước đại võ tông. Cùng ra tay giết cậu ta đi, trong mắt Ngự Ma Quân lóe lên sự cảnh giác, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cú đấm vừa rồi của Tần Trạm làm cảnh tay ông ta tê dại. Sức lực kinh khủng như vậy làm cho Ngự Ma Quân bắt đầu có chút lo lắng. Hầu Từ gật đầu, hai tay ông ta đan chéo trước ngực, ánh sáng trên ngón tay càng ngày càng sáng. Sau đó, Hầu Từ dùng cả hai tay cào xuống dưới. Vô số ánh sáng như lưỡi dao sắc bén áp sát tới trong thời gian cực ngắn. Xẹt, tốc độ nhanh như vậy ngay cả Tần Trạm cũng không kịp phản ứng. Trên người anh nháy mắt đã có thêm mấy vết thương. Mỗi vết thương đều đang không ngừng chảy máu. Nhìn thấy mà giật mình. Sột soạt, sức lực ẩn chứa trên tay Ngự Ma Quân cũng càng ngày càng mạnh. Ông ta dậm chân một cái rồi lao thẳng về phía Tản Trạm. Đến đây đi, hôm nay tôi sẽ giết chết hết các người. Tần Trạm điên cuồng hét lên. Ánh sáng đen vàng trong tay ầm ầm vung đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ba bóng người đánh nhau trên không trung. Tần Trạm lấy một chọi hai nhưng lại không rơi xuống thể yếu. Mỗi lần Ngự Ma Quân va chạm với Tần Trạm, cánh tay đều phải chịu sức lực ngàn cân. Dưới khoảng cách này, ông ta lại có chút không chịu nổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.